Rượu giao bôi phui quân, chương 35, lời tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm sững sờ, quay mặt lại nhìn thẳng vào anh. Tịch Quyền, trước đây thì đúng là không quan trọng, nhưng có một khoảng thời gian, nó bắt đầu trở nên quan trọng. Chỉ là anh không nhận ra. Yên Hàm chưa kịp phản ứng, vẫn ngây người. Tịch Quyền, bây giờ yêu em, có phải đã quá muộn rồi không? Yên Hàm như nghẹt thở trong giây lát, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Người đàn ông khẽ vuốt ve vai cô, sau đó nâng khuôn mặt cô lên, hôn nhẹ lên môi cô. Chúng ta đừng ly hôn được không? Trước đây là anh không tốt, không chăm sóc em chu đáo, sau này sẽ không như vậy nữa. Anh không muốn ly hôn, không muốn rời xa em. Anh thích em. Yên Hàm bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy, thở nhẹ đứng bên giường. Tịch Quyền cau mày nhìn cô. Yên Hàm, anh đang nói gì vậy? Đầu anh va vào đâu rồi sao? Cô quay người định rời đi. Người đàn ông trên giường muốn kéo cô lại nhưng không kéo được. Cơ thể anh khẽ cử động và ngay lập tức phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Yên Hàm cứng đờ người, lập tức quay lại cúi xuống. Anh làm gì vậy? Muốn vào phòng cấp cứu nữa sao? Đừng cử động. Tịch Quyền nằm yên một lúc lâu, rồi nắm lấy tay cô, ngăn cô bấm chuông gọi y tá. Không sao, không sao đâu. Anh từ từ mở mắt, nhìn cô. Yên Hàm, Yên Hàm tránh ánh mắt của anh, cúi người nắm tay anh, nhưng gương mặt lại quay về hướng khác. Thấy vậy, người đàn ông trên giường khẽ siết tay cô. Anh nói thật mà, vì em ngất xỉu vì anh sao? Anh cảm thấy có lỗi với vợ mình à? Không cần đâu. Em chỉ lo mình còn trẻ đã thành quả phụ, truyền ra ngoài nghe không hay thôi. Ánh mắt Tịch Quyền trầm xuống, nhưng vẫn nóng rực nhìn cô. Không phải, anh thấy có lỗi vì trước đây không đối xử tốt với em. Nhưng không phải vì vậy mà anh mới thích em. Đã kết hôn rồi còn nói chuyện thích hay không thích gì nữa. Ai mà chẳng chọn người hợp tính cách hoặc có lợi ích phù hợp để sống chung. Cô đứng dậy, Tịch Quyền ngước mắt nhìn cô. Vậy tại sao em muốn ly hôn? Em, Yên Hàm quay người, chúng ta, Tịch Quyền siết chặt tay cô. Anh không phù hợp, anh biết, anh khiến em cảm thấy giữa chúng ta chỉ còn lại lợi ích. Không chăm sóc tốt cho em, nên mới mất con. Em không trách anh vì biết cuộc hôn nhân này xây dựng trên lợi ích. Em không trách anh vì anh luôn vắng nhà. Nhưng dù sao anh cũng thấy có lỗi với em. Yên Hàm, chúng ta vốn dĩ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Cô lắc đầu, không cần đâu, không cần phải vậy. Tịch Quyền nhìn cô, lông mày nhíu chặt, vì cô luôn nghĩ như vậy, nên mới đau khổ đến thế. Rõ ràng ban đầu cô đã thích anh nên mới đề nghị kết hôn, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì và không thể trách cứ anh. Những lỗi lầm của anh, cô lại nghĩ mình không có quyền trách móc. Giọng Tịch Quyền trầm ấm. Vậy thì chúng ta thay đổi cách sống, sống một cuộc sống bình thường. Yên Hàm cúi đầu, ngây ngẩn. Tịch Quyền tiếp tục. Anh sẽ bù đắp cho em. Một năm, không, ba năm, chúng ta đừng ly hôn. Được không? Anh không muốn đâu. Yên Hàm, Yên Hàm nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng. Không thể tin nổi những gì anh vừa nói. Có lẽ vừa mới đây cô và Phương Hàm Xanh còn nói về chuyện này, nên khi đột nhiên nghe anh nói những lời như thế, nói rằng anh không muốn ly hôn, rằng anh thích cô, rằng anh muốn bù đắp cho cô, cô nghe mà cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng, vô cùng mơ hồ, như thể đây chỉ là một giấc mơ trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Yên Hàm, chắc chắn là anh không tỉnh táo rồi. Cô che mắt, che đi sự ẩm ướt trong mắt mình, hít sâu một hơi rồi bước đến bên cửa sổ. Tịch Quyền nhìn bóng lưng gầy guộc của cô, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt thanh tú của cô, khiến cô trông như một hình ảnh hư ảo. Yên Hàm, anh mau nghỉ đi, em quay lại đây, em không biết anh đang nói gì. Cô ôm lấy vai, tựa vào kính, anh không cần phải áy náy, không cần cảm thấy có lỗi với em. Không phải vậy, em quay lại đây. Yên Hàm quay người và định bước ra ngoài. Em đi ăn cơm đây, đi ăn với ba mẹ. Anh nghỉ ngơi đi. Yên Hàm, người đàn ông nhắm mắt lại. Em biết tính anh mà. Bước chân của Yên Hàm khựng lại một chút, rồi cô bước ra khỏi phòng bệnh, dựa vào cánh cửa, lặng lẽ đứng yên một lúc. Trong phòng khách, mẹ chồng cô thấy vậy, liền hỏi, sao vậy, không khỏe à? Yên Hàm ngước lên, nở một nụ cười gượng gạo. Dạ không phải, cô chào hỏi cha mẹ chồng và vài người lớn trong gia đình nhà họ Tịch. Cuối cùng, mẹ của Tịch Quyền hỏi, con chưa ăn tối phải không? Đi ăn cùng mọi người nhé. Yên Hàm lặng lẽ gật đầu. Sau đó, mọi người rời khỏi phòng bệnh. Yên Hàm đi sau cùng. Khi mẹ của Tịch Quyền phát hiện, bà cố tình đi chậm lại, bước song song với cô, rồi giơ tay sờ trán cô. Con thật sự không khỏe à? Yên Hàm lắc đầu. Con không sao, chỉ là hơi cảm nhẹ thôi. Nghĩ một chút, cô tiếp lời, nhưng con sợ lây cho anh ấy. Sức đề kháng của anh ấy hiện tại rất yếu. Tối nay con sẽ không đến bệnh viện nữa. Ăn xong con sẽ về nhà. Mẹ sắp xếp người chăm sóc anh ấy nhé. Hàng Vận gật đầu, cười nhẹ. Được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Tối qua mẹ đã bảo con về rồi. Không lây bệnh thì cũng không cần ở lại đây. Đã có cả đống người chăm sóc mà. Yên Hàm gật đầu, cả gia đình ăn tối ở một nhà hàng gần đó. Sau khi ăn xong, Yên Hàm ngồi xe của tài xế về ngoại ô, vào nhà. Lên lầu rửa mặt, không để phí một phút nào. Khi nằm xuống giường, lập tức trong đầu cô ngập tràn hình ảnh về một người nào đó. Anh đã nói gì? Anh nói thích cô, anh thích cô. Yên Hàm lặng lẽ nhìn lên đèn trên trần nhà, suy nghĩ miên man. Rồi lại quay sang nhìn chiếc gối bên cạnh. Gối của anh, thật sự có một ngày, anh thật sự thích cô sao? Tại sao, sao anh lại thích cô? Cô cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ không có thật. Ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ anh sẽ có ngày thích cô. Anh đã nói rằng cô biết cách làm việc của anh. Thật vậy, nếu điều đó không phải sự thật, chỉ là vì cảm động hay áy náy, thì anh sẽ không nói những lời như vậy, những lời không cần thiết này. Dù sao, nếu anh muốn bù đắp, có cả ngàn cách để làm điều đó, nhưng tình cảm của anh đối với cô lại giống như những vì sao trên bầu trời. Hơn nữa, không biết có phải vì chưa từng nghĩ tới hay vì cô đã chuẩn bị ly hôn rồi, nên khi nghe được điều này, cô không cảm thấy sự hạnh phúc hay phấn khích như khi sao băng rơi xuống. Đang suy nghĩ, điện thoại của cô reo lên. Yên Hàm nhìn vào màn hình, không ngờ lại là Tịch Quyền gọi đến. Người đàn ông này thật sự nghĩ rằng nhà mình mở bệnh viện hay sao mà cứ nghĩ mình là người thân của Thượng Đế. Với cơ thể vừa thoát chết, mới tỉnh lại chưa lâu, anh lại có thể gọi điện thoại cho cô trong tình trạng không thể di chuyển. Yên Hàm bỗng không muốn bắt máy, vì vậy cô đã từ chối cuộc gọi. Người trong phòng bệnh có lẽ không ngờ cô lại từ chối cuộc gọi. Khi cả gia đình trở về sau bữa tối, mọi người đều vào thăm anh, nhưng không thấy bóng dáng cô. Khi anh hỏi, mọi người nói cô đã về nhà và tối nay sẽ không quay lại. Anh ngẩn người một lúc, rồi nhận ra rằng cô đang trốn tránh anh. Và bây giờ, cô còn không chịu nghe điện thoại. Tịch Quyền mở WeChat, em dám tắt máy anh. Bên kia, Yên Hàm nhận được tin nhắn, tự nhiên hỏi lại, tắt máy anh thì sao? Tịch Quyền im lặng một lúc lâu, rồi mới bắt đầu gõ phím. Tại sao em không đến bệnh viện? Yên Hàm lăn lộn trên giường, nhìn tin nhắn này và mím môi. Có người chăm sóc anh rồi. Em đến làm gì? Đâu có được trả lương. Tịch Quyền, anh thở ra từ từ. Em đến đây, anh sẽ trả lương cho em. Mỗi đêm 1 triệu tệ. Yên Hàm, em không thiếu tiền. Tịch Quyền, Yên Hàm im lặng một lúc, rồi điện thoại lại rung lên. Là một tin nhắn khác từ Tổng Giám đốc Tịch. em đang tránh anh đúng không? Cô trả lời, không có. Tịch Quyền, vậy tại sao em không đến? Yên Hàm, đã nói rồi, trong phòng bệnh không cần em. Tịch Quyền, nhưng anh cần em. Yên Hàm nhìn chằm chằm vào mấy từ này một lúc lâu. Rồi cuối cùng anh gửi đến một đoạn tin nhắn thoại. Em yêu anh, đúng không? Từ trước đến giờ không nói với anh vì sợ anh không thích em. Nên nói ra cũng chẳng có kết quả. Lại mất đi tự trọng, rồi còn mất luôn anh. Có phải không? Yên Hàm sững sờ. Ngay sau đó, một tin nhắn thoại khác lại đến. Cô không dám phát đoạn ghi âm đó. Như thể cô đã biết điều gì kinh ngạc sẽ xuất hiện. Nhưng khi màn hình điện thoại sắp tắt, cô theo phản xạ bật sáng lên, rồi vô tình chạm vào đoạn tin nhắn thoại. Giọng anh lập tức vang lên, nhưng khi cô định tắt đi, tay cô khựng lại giữa không trung. Cuối cùng không tắt. Tịch Quyền, anh vốn không định nói chuyện này. Yên Hàm, anh không muốn phơi bày bí mật mà em đã giấu kín suốt mấy năm qua. Sợ em cảm thấy không thoải mái. Nhưng bây giờ em lại trốn tránh anh. Anh gửi thêm một tin nữa. Và nó tự động phát sau khi tin trước kết thúc. Anh thừa nhận rằng nếu trước đây biết em thích anh, chắc chắn anh sẽ tránh xa em. Sẽ càng không về nhà. Nếu biết trước khi kết hôn, anh cũng sẽ không kết hôn với em. Nghe xong, Yên Hàm che mắt, nằm sấp trên giường. Anh tiếp tục gửi một tin khác. Lần này ngắn hơn. Giọng nói cũng yếu hơn nhiều, nhưng đó là chuyện trước kia. Bây giờ anh thích em, có quá muộn không? Khóe mắt Yên Hàm ướt đẫm, ngón tay cô ướt đẫm nước mắt. Sau đó, cô nhanh chóng gọi điện thoại đến bệnh viện. Khi được kết nối, cô hỏi, vào phòng bệnh xem thế nào? Kiểm tra xem Tịch Quyền có khó chịu gì không? Gác máy xong, cô vào lại WeChat và gửi một tin nhắn thoại. Ngày mai em sẽ đến bệnh viện. Anh hãy nghỉ ngơi đi. Đừng nói gì thêm nữa. Anh mà không chịu yên tĩnh, có khi lại phải vào phòng cấp cứu nữa đấy. Nếu không muốn em ngất thêm lần nữa thì hãy ngoan ngoãn đi. Nói xong, cô tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại. Nhưng đến nửa đêm, cô vẫn không ngủ được. Anh không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Không biết là đang ngoan ngoãn nghỉ ngơi hay là cảm thấy không khỏe. Yên Hàm nằm trên giường, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Đến tận 3 giờ sáng, cuối cùng cô bật dậy, mặc quần áo và đi đôi bốt dài, rồi đi ra nhà xe. Cô không lạ gì cảnh đêm khuya ở Bắc Kinh, nhưng đó đều là những lần cô mệt mỏi sau khi vẽ trong văn phòng. Nhìn ra ánh đèn neon từ cửa sổ, chưa bao giờ cô tự lái xe xuyên qua những con đường dài và tối đen của thành phố vào giữa đêm. Khi đến bệnh viện, cô lén lút đi vào phòng bệnh, bảo vệ thấy cô thì sững sờ như thấy ma, cứ nghĩ cô không khỏe nên định gọi người. Yên Hàm lập tức giơ ngón tay đặt lên môi, ra hiệu cho họ im lặng, mấy vệ sĩ mặc đồ đen lập tức dừng lại, ngây người nhìn cô nín thở, hạ giọng hỏi, bên trong, ai đang ở trong đó? Chỉ có 4 người chăm sóc, không còn ai khác. Cô nghĩ ít nhất cũng có một trong hai người ba mẹ anh ở đó. Hoặc là bác cả gái, hoặc cô của anh, dù sao thì gia đình nhà họ Tịch cũng có rất nhiều họ hàng. Nhưng cuối cùng chẳng có ai ở lại. Tổng giám đốc Tịch cô độc một mình. Cô che miệng thì thầm. Ô, vậy tôi vào nhé. Đừng nói với ai, vệ sĩ đều gật đầu. Mở cửa cho cô vào. Yên Hàm lẻn vào trong và hỏi mấy người chăm sóc. Anh ấy có cảm thấy khó chịu gì không? Họ gật đầu. Tình trạng có vẻ không ổn lắm. Bác sĩ đã đến kiểm tra và truyền thêm dịch. Ánh mắt Yên Hàm thoáng qua một chút lo lắng. Gật đầu. Sáng mai đừng nói với ai là tôi đã đến đây vào ban đêm. Mà, sáng mai cô định rời đi trước khi trời sáng à? Không. Tôi không đi. Nhưng đừng nói cho ai biết. Nếu có ai đến thì báo ngay cho tôi. Người chăm sóc đáp lời mà không hiểu gì. Yên Hàm bước vào phòng bệnh, thấy người đàn ông trên giường đang ngủ, nằm yên tĩnh dưới ánh đèn ấm áp. hơi thở nhẹ nhàng đến mức gần như không thể cảm nhận được. Cả căn phòng gần như yên tĩnh tuyệt đối. Cô bước tới ngồi xuống bên giường, kéo lại mền cho anh rồi nhìn chăm chăm vào người đàn ông ngay cả khi quấn băng vẫn không hề giảm sút vẻ đẹp. Người này, vài tiếng trước, đã nói thích cô, anh còn biết rằng cô cũng thích anh. Yên Hàm từ từ cúi xuống, cằm tựa vào cánh tay, nhìn mãi đến khi mệt mỏi, rồi vùi đầu vào cánh tay anh, ôm lấy tay anh mà ngủ. Lúc 4 giờ sáng, người ngoài khẽ mở cửa vào đáp cho cô một tấm mền mỏng và bật máy sưởi trong phòng bệnh. Đến 8 giờ sáng, khi có người đến bệnh viện, họ lập tức vào báo cho cô. Yên Hàm mơ màng vào phòng vệ sinh rửa mặt, rồi bước ra ngoài, mấy người lớn trong gia đình nhà họ Tịch và vài người thân khác thấy cô. Liền ngạc nhiên, Yên Hàm đã đến đây sớm thế à? Cô mỉm cười. Dạ, đúng vậy, tỉnh dậy thì đến đây luôn. Ở nhà cũng không có việc gì. Mọi người thấy vậy thì mỉm cười. Vào phòng bệnh thăm một lượt rồi định rời đi. Nhưng lúc đó, bệnh nhân tỉnh dậy, người đàn ông khẽ mở mắt. Vừa nhìn đã thấy Yên Hàm đứng giữa đám người. Ánh mắt hai người giao nhau từ khoảng cách vài mét. Đột nhiên quấn lấy nhau. Trái tim Yên Hàm chợt rung lên. Ánh mắt của Tịch Quyền dường như sâu sắc hơn bao giờ hết. Như một màn mưa làm ướt đẫm cô. Anh khẽ động tay, ra hiệu muốn nắm tay cô. Sao đến sớm vậy? Yên Hàm không muốn lại gần. Nhưng anh đã giơ tay ra rồi. Trước mặt bao nhiêu người? Nếu cô không lại gần thì không được. Vì vậy, cô đành mỉm cười, bước qua mấy người lớn và ngồi xuống bên giường. Sáng nay không ngủ được nên em đến sớm. Không thì tầm 8 giờ Bắc Kinh đã kẹt xe rồi. Mấy người lớn lặng lẽ quay người định ra ngoài. Nhưng lúc này có người nữa đến bệnh viện. Thấy cửa phòng bệnh mở và mọi người đang ở trong. Người mới đến cũng bước vào. Lúc đó, người anh họ của Tịch Quyền, Tịch Khiên, bước vào phòng. Thấy Yên Hàm đang ở bên giường bệnh. Anh ấy cười và nói. Yên Hàm đến đây giữa đêm sao? Nhớ bệnh nhân quá à? Căn phòng trở nên im lặng. Yên Hàm ngỡ ngàng, trong khi mọi người, bao gồm cả người nằm trên giường, đều quay sang nhìn cô. Cô ngồi đó, khẽ cắn môi, ánh mắt như thiêu đốt nhìn Tịch Khiên. Tịch Khiên thấy cô nhìn mình, cứ nghĩ cô thắc mắc làm sao mình biết chuyện, liền giải thích. Đêm qua anh làm việc đến hơn 3 giờ sáng, đi ngang qua bệnh viện thấy xe của em đậu bên dưới. Nhưng vì đã quá muộn nên anh không lên. Câu nói của anh ấy khiến không khí trong phòng bệnh một lần nữa rơi vào im lặng. Cuối cùng, Hằng Vận phá vỡ sự ngượng ngùng bằng một tiếng ho nhẹ rồi cười. Thật vậy à, Yên Hàm đến từ đêm qua sao? Con bé này đúng là ngốc nghếch, không thấy mệt sao? Bà vẫy tay, mọi người nói chuyện chút rồi sang phòng bên cạnh ngủ một giấc đi. Sau đó, bà rời phòng trước, những người khác cũng cười và nhanh chóng rời đi, kéo cả Tịch Khiên ra khỏi phòng. Rất nhanh chóng, trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Yên Hàm ngồi yên không biết nên ở lại hay rời đi. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như ánh mặt trời của Tịch Quyền đang dán chặt vào mình. Tình huống thật sự rất khó xử. Một lúc sau, Tịch Quyền khẽ nói với giọng khàn khàn. Em đến đây lúc 3 rưỡi sáng à? Tịch Quyền cau mày. Em đến làm gì? Yên Hàm ngẩng đầu nhìn trần nhà. Không ngủ được, nên đi dạo thôi. Anh đưa tay ra muốn nắm tay cô. Nhớ anh sao? Yên Hàm quay mặt đi. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tịch Quyền, muộn rồi sao? Đã quá muộn để anh nói rằng anh thích em rồi sao? Yên Hàm hơi khựng lại, rồi cúi đầu. Em vẫn chưa ăn sáng. Em phải đi ăn đã. Đợi một chút được không? Anh sẽ bảo người mang đến cho em. Anh có biết em muốn ăn gì đâu. Tịch Quyền bị cô đánh trúng điểm yếu, khẽ cau mày. Vậy em muốn ăn gì? Yên Hàm mỉm cười nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ. Để em tự đi ăn thì hơn. Anh dưỡng sức đi, người chăm sóc nói tối qua anh không khỏe. Em nói cho anh biết đi. Thật sự quá muộn rồi sao? Yên Hàm nín thở, một lúc sau mới đáp. Cũng không phải là quá muộn. Nếu muộn thật thì ai còn ngất xỉu vì anh nữa. Chỉ là, em không quen với việc anh bỗng nhiên nói thích em. Em quen với việc ở một mình rồi. Tịch Quyền khựng lại, thực ra, điều đó không phải là đột ngột. Nghĩ lại, từ tháng 8 khi anh đi công tác ở Paris, anh đã bắt đầu có cảm giác với cô. Chỉ là đến khi cô nói muốn ly hôn, anh mới nhận ra mình không muốn rời xa cô. Nhưng anh không thể hiện điều đó ra. Vậy thì cô làm sao mà biết được? Anh vốn không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Anh quay sang, nhìn cô một cách chăm chú. Không quen với tình cảm của anh, đã quen sống một mình. Anh cau mày, cảm giác như có thứ gì đó cào vào tim, đau đớn đến tận sâu thẳm. Vậy là suốt 3 năm qua, cô đã quen với việc đơn phương yêu anh. Thật sự là muộn màng. Yên Hàm, em phải đi ăn sáng rồi. Tổng giám đốc Tịch à, chuyện yêu đương gì đó, ăn uống vẫn là quan trọng nhất. Anh nắm lấy tay cô và hôn lên. Để anh đút em ăn. Tịch Quyền kéo cô lại không cho cô đi. Sau một hồi suy nghĩ, anh tìm được một chút hy vọng trong lời nói của cô. Vậy anh theo đuổi em được không? Cách chương.